Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2457, Trận Pháp. Người đăng, HGSOZMOZC. Vào một cái thành còn muốn thân phận bài. Thế giới này thật là có điểm nghiêm. Ngặt nha, Ninh Thư xem bên cạnh vào thành ra khỏi thành người. Tựa hồ cũng không có muốn. Thân phận bài, có linh hồn tiến vào. Đều cần xem xét một chút thân phận bài. Có chút linh hồn ra vào căn bản không cần thân phận bài. Thủ vệ còn hướng hắn. Cúi người. Nói rõ thân phận cao quý. Đã không có thân phận bài. Bắt lại. Thủ vệ xem Ninh Thư dính lấy bất động. Không có muốn xuất ra thân phận bài ý tứ. Lập tức muốn đem nàng Ninh Thư bắt. Lại. Ta đây không vào thành. Nhoáng một cái liền chạy đến không còn hình bóng. Làm thủ vệ không thể làm gì. Chạy đến thủ vệ nhìn không thấy địa phương. Ninh Thư cho chính mình trên người bố trí một đạo kết giới. Ẩn thân trực tiếp nghênh ngang xuyên qua cửa thành. Lại không nghĩ rằng trên cửa thành bầu trời vang lên từng đạo chói tai chuông. Thành, có người xâm nhập, có người xâm nhập thành. Thủ vệ giơ trường thương. Vô, cùng cảnh giác, nhưng chính là không nhìn thấy người. Ninh Thư, ngọa tào, còn mang máy cảm ứng. Đoán chừng là cái gì cảm ứng trận pháp. Có, thân phận bài liền sẽ không để trận pháp vang lên. Bọn thủ vệ còn tại tìm người. Ninh Thư nhất cổ tác khí chạy ra cửa thành. Chỉ là một cái cửa thành. Ninh Thư lại cảm giác chính mình thông qua thật dài. Đường hầm đồng dạng, đập vào mặt là vô cùng náo nhiệt thanh âm. Đột nhiên như vậy đặt mình vào tại náo nhiệt đường phố trên. Thật là có điểm không quen. Ninh Thư đến chỗ ngoặt địa phương rút lui kết giới. Nhìn náo nhiệt cổ phác. Trên đường cái có người cũng có linh hồn. Có linh hồn liền tốt. Liền đại biểu. Cái này đây cũng là một cái sinh linh cùng linh hồn cùng tồn tại thế giới. Đó còn là có hồn thạch. Đường đi phi thường rộng rãi. Hai bên lít nhà lít nhít đều là quầy hàng. Ninh Thư cũng chuẩn bị bày một cái quầy hàng. Không có cách nào chưa quen cuộc. Sống nơi đây, cũng chỉ có dùng vừa tiến vào thế giới tầng thứ nhất như vậy. Dùng linh dịch đổi hồn thạch, Ninh Thư vẫn còn tương đối chờ mong. Không biết thế giới này linh hồn phẩm, chất như thế nào, con run trốn ở Ninh Thư trong cổ áo. Không dám lộ ra, sợ có người nào đối. Với nó nhìn chằm chằm, muốn đem nó bắt đi đào quáng. Ngẫu nhiên nhô đầu ra. Kết quả phát hiện căn bản không có người để ý nó. Lại, bò tới Ninh Thư trên bờ vai. Thậm chí nhảy nhót hai lần. Nhưng vẫn là không có. Người chú ý nó. Thậm chí có người một không chú ý quét đến nó. Trên mặt đều lộ ra căm ghét. Biểu tình, tự hồ ghét bỏ nó lớn lên có điểm buồn nôn. Con run thủy tinh tâm lập tức liền vỡ nát. Trước kia đều là người người cướp. Đoạt tồn tại. Hiện tại không ai để ý. Đột nhiên tốt thất lạc. Rất nhiều người nhìn thấy Ninh Thư bày quầy hàng. Chỉ là tùy ý dùng khóe mắt. Nhìn lướt qua liền trực tiếp đi ngang qua. Không chút nào cảm thấy hứng thú. Dáng vẻ. Ninh Thư buồn bực. Linh dịch loại vật này. Tu sĩ đều không để ý sao. Rõ ràng là rất chân quý đồ vật. Cũng chưa từng xuất hiện Ninh Thư tưởng. Tượng sao sao không nên cầu hình ảnh. Ninh Thư cũng tốt thất lạc, có chút linh thạch vẫn là nàng tại tổ chức giá hàng lên nhanh thời điểm mua. Xám, ném vào hồ cá bên trong, thế nhưng là ở đây tựa hồ thành không muốn đồ. Vật, Ninh Thư đấm đất, nghèo khó khiến cho ta không cách nào tỉnh táo. Người cuối cùng một trùng chờ đến mặt mũi tràn đầy chết lặng. Trời tối rồi, không có chút nào thu hoạch, thê thê thảm thảm ưu tư. Ninh Thư muốn thu quán. Buổi tối hôm nay còn không biết đi chỗ nào lại đâu. Nghe nói đường đi mỗi ngày Bạch Thiên Hắc Dạ đều có người tuần tra. Ban ngày, nhiều người, nàng mục tiêu không lớn. Buổi tối nàng một người tản bộ, bị bắt, được muốn thân phận bài đâu. Trước điệu thấp nha, người đây là linh dịch. Bán thế nào? Một cái ghim tóc, trên trán thả xuống. Hai bó tóc kiếm sĩ hỏi, thật vất vả có sinh ý. Ninh Thư vừa định mở miệng nói năm cái hồn thạch một bình linh dịch, nhưng là sợ hù chạy khách nhân. Thế là nói, Ba cái hồn thạch, nhất phẩm linh dịch, cái gì hồn thạch, là hồn dịch đi. Kiếm sĩ tùy ý cầm lấy một bình linh dịch, nhìn một chút, như vậy đi, một bình hồn dịch 10 bình linh dịch đi. Ninh Thư bất động vẻ mặt nói, có thể cho ta xem một chút hồn dịch sao? Nơi, này thế giới tựa hồ cùng phía dưới không giống nhau lắm. Tu sĩ ném cho Ninh Thư một cái bình nhỏ, trong bình chứa chính là màu xám nước, trạng đồ vật. Ninh Thư cảm thụ tựa hồ có linh hồn chi lực, cũng có linh hồn, khí tức, bất quá cũng không phải tinh khiết, đều chứa tạp chất, theo hồn thạch thể rắn trạng đến hồn dịch chất lỏng hình. Thế giới này thật là cao cấp dáng vẻ, mặc kệ là hồn thạch vẫn là hồn dịch, chỉ cần ẩn chứa linh hồn chi lực là được. Rồi, quá tiện nghi, ta không nghĩ đổi, Ninh Thư nói, đây là cải trắng giá đi, hơn nữa còn là nhảy lầu giá, linh dịch với ta mà nói cũng không tính rất cần, ta bất quá là xem ngươi một cái tiểu cô nương ở đây bày lâu như vậy gian hàng, hơn nữa buổi tối linh hồn thể ở bên ngoài phiêu đãng, bị bắt lại coi như rốt cuộc không về được. Kiếm sĩ lạnh nhạt nói, hơn nữa trong thành linh khí dư giả, trong phòng bố trí một cái trận pháp, chờ đầy đủ thời gian cũng có thể thu thập không ít linh dịch, chỉ là ta lười chờ mà thôi. Ninh Thư, linh dịch thế nào trở nên thấp như vậy tiện đây? Đừng gạt ta với cái thế giới này không hiểu rõ. Người có thể đi hỏi một chút những người khác, đừng nói ta bang ngươi. Tu sĩ này ngược lại là có loại kiếm quân tử cảm giác, thản thản đãng đãng. Ninh Thư không có cách, chỉ có thể như vậy đổi, dùng 50 bình đổi 10 bình hồn dịch. Ninh Thư đã đau lòng đến chết lặng, buổi tối đừng lại trên đường lắc lư. Kiếm sĩ nói một câu liền đi. Cảm ơn, Ninh Thư nói lời cảm tạ. Vừa khổ ba ba tư dùng 2 bình hồn dịch mua một cái ngọc giản, bên trong ngọc giản này nội dung phi thường lộn xộn, đều là liên quan tới thế giới này, còn có đủ loại giả sử, mặc dù quý, nhưng xác thực thích hợp Ninh Thư. Lại dùng 2 bình hồn dịch đến khách chiến bên trong muốn một căn phòng. Một chút Ninh Thư cũng chỉ còn lại có 1 bình hồn dịch. Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt. Chính là cải trắng giá đồng dạng bán. Mất linh dịch, bị tiểu nhị dẫn tới phòng, còn phát hiện phòng không hề tốt đẹp gì. Ninh Thư đã không muốn nói cái gì. 2 bình hồn dịch chỉ có như vậy một cái phòng. Nghe trưởng quỹ nói là hồn dịch phẩm chất không thế nào tốt. Ninh Thư, nếu không phải vì không gây phiền toái, nàng liền trực tiếp ngồi xổm trên đường cái, chỗ nào cần nhà ở gian. Thành phố này so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn. Hơn nữa, bốn phía đều là dùng cao vút trong mây tường thành vì vây quanh. Nhân khẩu số lượng to lớn, cảm giác đem tất cả mọi người trói tại một cái vuông vức trong thành trì, liền đem heo nhốt tại chuồng heo bên trong đồng dạng. Mặc dù như vậy hình dung có điểm quái dị, không thì vì cái gì đem tường thành tu cao như vậy, sợ người leo tường chạy, đem cửa nhốt lại. Ninh Thư cầm ngọc giản, đem thần thức xâm nhập trong ngọc giản, tiếp nhận những vật này, bất quá bên trong đồ vật nhiều lắm, làm Ninh Thư đầu óc phình to, một hồi lâu mới đưa tất cả mọi thứ tiêu hóa xong. Cuối cùng dùng ánh mắt thương hại nhìn con Jun, nói, ngươi về sau thật muốn ăn đất. Con Jun nhận đả kích đã rất nhiều, gần nhất nó mỗi ngày đều sống ở đả kích bên trong, bây giờ nghe Ninh Thư lời nói, không thèm để ý đến ha ha một tiếng, cảm thấy đã không có cái gì có thể lại đả kích đến hắn. Ta có chút đói bụng, con Jun nói. Ninh Thư lấy ra một khối hồn thạch. Con Jun đậu xanh lớn con mắt nhìn cũng không nhìn hồn thạch. Hết chương.